tu chân giả tại dị thế. Chương 36, hỏa diễm nghìn dặm, góc truyện audio.com. Tiền Hạo mặc một bộ trang phục màu xanh, trên người đấu khí cuồn cuộn, khuôn mặt liền xuất hiện một vẻ ngưng trọng, tam cấp hỏa hệ ma pháp sư khiến hắn không thể chủ quan. Hai người sau khi hành lễ với nhau phía trên đài lập tức tuyên bố bắt đầu, cả hai đều tiến nhập tới trạng thái chiến đấu, nguyên tố hỏa hệ ma pháp bắt đầu tràn ngập toàn thân của hai người, trong lúc nhất thời ai cũng chần chừ không biết có nên phát động công kích trước hay không. Dưới đài đều to nhỏ nghị luận, đại bộ phận mọi người đều xem trọng Tiền Hạo vì dù sao Yến Hiểu Kỳ cũng đã lâu rồi chưa trở về Lập Anh Trấn, thực lực chân chính của nàng là thế nào cũng không ai biết, mà Tiền Hạo hiện tại đã vô cùng quen thuộc với cư dân trong Lập Anh Trấn. Tiền Hạo do dự một chút rồi nắm lấy một cây thiết côn màu đen trong tay, toàn thân đấu khí run run, thân ảnh mang theo một côn mang nhàn nhạt chờ đợi Yến Hiểu Kỳ phát động công kích. Trên người Yến Hiểu Kỳ nhanh chóng tràn ngập hồng sắc quang mang, cổ tay biến thành một thủ thế kỳ quái, một hơi thở nóng bỏng bắt đầu tuôn ra từ hai tay, lập tức một luồng lửa nóng bỏng hướng về phía Tiền Hạo mà phóng tới. Sắc mặt của Tiền Hạo liền trầm xuống, trường côn trong tay liền nghênh đón về phía Yến Hiểu Kỳ, muốn thử xem lực công kích của nàng. Hỏa diễm cùng với côn mang chạm vào nhau, hai luồng lực lượng đánh vào nhau rồi đồng thời tiêu tán, thân hình hai người khẽ run lên, chiêu thứ nhất không phân trên dưới. Nhạc Thành cẩn thận nhìn Yến Hiểu Kỳ cùng với Tiền Hạo đối chiến với nhau, trong nhất thời ai thắng ai thua cũng khó nói. Trên người Yến Hiểu Kỳ mặc một cẩm bào màu đỏ, toàn thân được nguyên tố hỏa hệ bao phủ, thoạt nhìn có cảm giác yêu mị. Sau khi kiểm tra xong lực công kích thấy đối phương cũng không thua kém mình, một lần nữa thần sắc của Tiền Hạo biến đổi, triển khai công kích. Lực công kích gần của ma pháp sư rất yếu, nếu như mình có thể tiến gần tới nàng thì có thể thắng trận này. Hỏa ảnh trọng trọng, Tiền Hạo một lần nữa thi triển công kích, Yến Hiểu Kỳ cũng không cho hắn tiếp cận chính mình, giữ một khoảng cách với đối phương muốn thắng mình là không có khả năng. Nàng khẽ hóa thân, trước người một mảng hỏa diễm lại hướng về phía đối thủ, hỏa ảnh nặng nề, đây chính là một trong những lực công kích mạnh nhất của hỏa hệ ma pháp, hỏa hệ nhanh chóng biến thành một hỏa tầng không dứt. Tiền Hạo nhìn thấy đòn công kích nặng nề của Yến Hiểu Kỳ, không bao lâu sau hắn đã bị hỏa diễm vô tung vô ảnh bao phủ. Yến Hiểu Kỳ lại mỉm cười tiếp tục công kích, Tiền Hạo không ngờ Yến Hiểu Kỳ lại có công kích kỳ dị như thế, đem hỏa diễm chất chồng liên miên không dứt, trong lòng hắn liền cả kinh, mau chóng bố trí một vòng tròn phòng ngự đấu khí, trường côn trong tay quét qua, một mảng côn mang lớn công kích về phía đó. Liên tục hai chiêu mới chống lại đòn công kích của đối thủ, trên trán của Tiền Hạo xuất hiện một luồng mồ hôi lạnh, công kích của ma pháp sư quả nhiên lợi hại, vô cùng dị thường. Tiền Hạo một lần nữa phát ra công kích, trong tay là trường côn màu đen, ngưng tụ thành một mảng hắc mang, thân ảnh cũng nhanh chóng biến thành một chuỗi ảo ảnh, lần này Tiền Hạo đã có thể chân chính triển khai công kích. Sắc mặt của Yến Hiểu Kỳ liền trở nên âm trầm, xem ra đối thủ đã chính thức công kích, hai chiếu trước chỉ là thử mà thôi. Quả nhiên khi Tiền Hạo tiếp tục công kích nàng, góc truyện audio.com liền lùi về phía sau, trong tay là một nguyễn tiên màu đỏ nhạt, nguyễn tiên xoẹt thành một đường vòng cung, sau đó mang theo một hỏa diễm nồng đậm nghênh đón Tiền Hạo. Tiền Hạo không ngờ Yến Hiểu Kỳ lại còn có binh khí nguyễn tiên kỳ dị như vậy, nhìn thấy đòn công kích của đối phương sắp đánh về phía mình, hắn lập tức thu lại trường côn, nhanh chóng đối đầu với nguyễn tiên trong tay của Yến Hiểu Kỳ. Tiên côn giao nhau, đấu khí cùng với ma pháp hỏa hệ phát ra một thanh âm khiến cho người khác sợ hãi. Bàn chân của Yến Hiểu Kỳ khu động, lực lượng trên người của nàng không bằng Tiền Hạo, trường tiên bị cuốn lấy, toàn thân cũng bị kéo về phía đối phương. Sắc mặt của Tiền Hạo nở ra một nụ cười, trường côn trong tay cuốn lấy nguyễn tiên của Yến Hiểu Kỳ, xem ra đối phương không có cách gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Nhạc Thành nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ bị Tiền Hạo cuốn lấy trường tiên thì trong lòng cũng cho rằng Yến Hiểu Kỳ đã gặp phiền toái, hắn lập tức nghi hoặc không thôi, nguyễn tiên thuộc về binh khí linh hoạt quỷ dị, ra tay giống như là linh xà xuất động. Nhạc Thành nghi hoặc nhìn Yến Hiểu Kỳ, lập tức hiểu được tại sao nguyễn tiên lại bị trấn trụ. Tuy nhiên trong mắt của Yến Hiểu Kỳ cũng không xuất hiện bao nhiêu lo lắng, mà hỏa hệ nguyên tố còn nồng nặc hơn. Nhạc Thành đoán không sai, trong lúc mọi người cho rằng Yến Hiểu Kỳ phải thất bại thì thần sắc của nàng đã hơi đổi mà lộ ra một nụ cười. Hỏa diễm thiên lý, Yến Hiểu Kỳ đột ngột buông lỏng trường tiên trong tay ra, hai tay ngưng tụ thành một quả cầu lửa thật lớn, hơi thở nóng bỏng hướng về phía Tiền Hạo, nàng cố ý cho Tiền Hạo lấy binh khí của mình sau đó ngưng tụ đòn công kích mạnh nhất của mình. Không hay, Tiền Hạo hiện tại mới hiểu được nguyên nhân nhưng đã không còn kịp, đối phương cũng chỉ cách mình có mấy mét, hắn đành phải ngưng tụ toàn bộ đấu khí, hình thành một phòng ngự. Ầm một tiếng vang lên, đòn công kích của Yến Hiểu Kỳ phát ra, hỏa cầu hung hăng chạm vào vòng huyền khí của Tiền Hạo, vòng đấu khí của Tiền Hạo liền lõm vào một cái, hỏa diễm của Yến Hiểu Kỳ xem ra rất mạnh, không thể dễ dàng chống lại được. Hỏa cầu cùng với đấu khí phòng ngự chạm vào nhau phát ra thanh âm xèo xèo rồi từ từ tiêu tán, mà sắc mặt của Tiền Hạo ngày càng trở nên trắng bệch. Hỏa cầu bạo liệt, vòng giòn đấu khí của Tiền Hạo đã toàn bộ bị vỡ ra, hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bay trở lại. Cảnh tượng này khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, Tiền Hạo lại thất bại, không ít người đặt tiền lên người hắn đều ủ rũ, trong miệng khẽ mắng, tên Tiền Hạo này trận đầu lại bại trong tay một nữ nhân. Ta thua rồi, Tiền Hạo miễn cưỡng đứng dậy, khẽ lau vết máu trên khóe miệng, tiếp tục đánh tiếp cũng không thể. Đa tạ, Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói, may mà mình mạo hiểm, nếu không muốn thắng Tiền Hạo cũng không phải là điều dễ dàng. Cách chương.